Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 49, kết thúc ngọt ngào, ngoại truyện. Góc truyện audio.com, dây, Wendy chạy lại ôm chầm lấy nó. Wendy lâu ngày không gặp, mình sắp quên luôn rồi nè, nó ôm lấy Wendy. Mình nghĩ cậu quên mình đó, Wendy nói. Cun, chào anh, chào em dây, cô ấy nhớ em lắm đó. Cun cười, hai người là vợ chồng rồi sao? Lúc đầu em nhớ Wendy còn không muốn kết hôn nữa chứ, tìm đủ mọi cách để trốn nữa cơ mà, nó nói. Cậu này, Wendy xấu hổ úp mặt vào Cun, hai người tình tứ quá ha, cậu có nhớ lúc chúng ta gặp nhau không dây, mình nhớ cậu lắm đó, cục cưng của mình nè, nó tên là Oai đó, dễ thương không, à mình quên mình đang mang thai đó nha, là bé trai đó, cậu sắp có thêm một baby rồi, Wendy nói rồi thả bông xuống cho nó. Em sống tốt nha dây, Cun cũng thả bông xuống rồi ôm em Wendy bước ra, anh mãi yêu em BJ à, chị ra đi thanh thản nha. BJ và Daisy cũng tới. 5 năm sau, các con à, mau lên, hôm nay là đám cưới của chú Y Giáp với cô Gen đó. Can đang tất bật chuẩn bị đồ cho hai đứa con của mình. Dì đến rồi nè, hai đứa đẹp quá nha. Anna bước vào, em tới rồi sao? Ừ, nhanh lên không trễ đó Eliza và Eric. Anna nhìn hai đứa trẻ đang mang giày. Các con giống hệt mẹ và cha đó. Anna nhìn hai đứa trẻ cười. Nào chụp hoa nè, Gen vui vẻ ném hoa. À, anh cũng nên cưới Anna đi chứ Can. Anna chăm sóc tụi nhỏ rất tốt mà. Gen đùa, em đồng ý lấy anh chứ. Can quay sang cầu hôn Anna. Em đồng ý, dì đồng ý rồi kìa anh hai, vậy chúng ta sẽ có hai mẹ đó. Eliza vui vẻ nói, chúc mừng dì. Eric lạnh lùng nói, con không muốn sao. Anna nhìn Eric, con nghĩ là con sẽ vui nếu có thêm người mẹ đó. Eric nói, họ cười đùa vui vẻ với nhau, BJ đi ra một góc khác. JJ à, con em đã 5 tuổi rồi đó, chúng lớn nhanh quá phải không? BJ đang nghĩ thì Daisy đi tới. Anh nghĩ tới JJ sao? Daisy nắm tay chồng mình nhưng BJ không trả lời. Em biết anh yêu JJ rất nhiều. Em nghĩ hai người là một đôi sẽ rất đẹp đó. Em biết em sẽ không có chỗ trong tim anh nhưng em muốn được chăm sóc anh và chăm sóc con chúng ta nữa. Anh nghĩ xem chúng đã lớn rồi và em không muốn gì hơn nếu anh yêu thương con của mình, Daisy nói. Anh rất yêu con của chúng ta và anh sẽ yêu thương em như JJ vậy đó. Cũng 5 năm rồi anh cũng đã xem JJ là quá khứ. Em ấy sẽ trong tim anh nhưng em sẽ là người mà anh sống suốt đời này. Anh biết em không giận mỗi khi anh nghĩ đến JJ. Daisy bịt miệng không cho BJ nói nữa. Anh biết tại sao không, bởi vì anh yêu em và anh yêu cô ấy. Em chỉ hy vọng con của chúng ta sẽ không như chúng ta vậy thôi. Em ước gì tình cảm của chúng sẽ đẹp hơn chúng ta rất nhiều. Hai người ôm lấy nhau nhìn bầu trời xanh thẳm. Anh nhớ chị ấy sao? Anna đi đến bên Can, ừ cô ấy đã ra đi 5 năm rồi Can nói. Chị ấy là người tốt nhưng anh hãy cố gắng lên. Em từng hứa với chị ấy sẽ chăm sóc những đứa con của chị như con của em và em sẽ thay chị ấy chăm sóc anh. Và em cũng muốn xin lỗi anh chuyện lúc trước. Anna buồn bã nói, không sao đâu. Can ôm lấy Anna, bà à, khi nào chúng ta đi thăm mẹ đi. Đúng đó mẹ Anna, đi thăm mẹ cùng chúng con đi. Hai đứa nhỏ chạy lại nói, chúng gọi em là mẹ kia. Anna vui vẻ, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ đi thăm mẹ của các con chứ. Anna bế Eliza còn Can bế Eric, các con phải như mẹ con đó, kiên cường và nhẫn nại. Ánh hoàng hôn thật đẹp, mới đây đã 20 năm rồi. Con cái cũng đã lớn, họ luôn cố gắng nỗ lực để xây dựng cuộc sống đẹp cho riêng mình. Mẹ à, chúng con mãi yêu mẹ. Khách chương.